Con đường vận mệnh, chương 65, Trấn Hải Thôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảnh khắc này nàng thật sự là muốn đá cho tên lừa ngốc này một phát, thế nhưng vì uy nghiêm của một đại thống lĩnh, nàng quyết định nhịn a, con trâu ngốc này. Nàng âm thần chỉnh đốn tại tinh thần. Ta biết các vị hương thân đây đang rất là lo lắng, thế nhưng các vị yên tâm, ta Ma Kỳ xin thề trước các vong linh hùng vương là sẽ tận tâm bảo vệ mọi người, từ nay về sau sẽ không còn một ai hà hiếp các vị hương thân nữa. Nói xong nàng móc trong ngực ra một tấm lệnh bài màu đỏ, bên trên còn khắc một con rồng cực kỳ sắc sảo. Đó chính là long lệnh vật phẩm nhận được sau khi tiêu diệt toàn bộ quân Nhiễu Phu. Mọi người nhìn thấy tấm lệnh bài này thần sắc vô cùng ngưng trọng, một số tên ngay lập tức quỳ xuống phủ phục, một số tên thì ngơ ngác chăm chú nhìn lệnh bài. Nhìn thấy tấm lệnh bài, trong máu huyết của họ dường như có một cỗ sôi trào mãnh liệt, có một cảm giác ham muốn đồng thời lại có cảm giác sợ hãi phủ phục ăn sâu vào tiềm thức, muốn quỳ lại triều bái. Mấy tên võ tướng phía sau nàng là những tên quỳ xuống đầu tiên, sau đó Vô Thiết ngơ ngác một chút, sau đó cũng quỳ bái. Thượng Thiên, Hiển Linh, Thượng Thiên Hiển Linh, đã nghe thấu nỗi lòng của ta. Thượng Thiên Hiển Linh, hắn điên cuồng quỳ bái hành đại lễ. Lúc này Hoàng Kỳ Phương ong ong như có trăm ngàn con ong đang bay trên đầu nàng, trong lòng thầm mắng to. Cái khỉ gió gì đây? Nàng thật sự không biết long lệnh là biểu tượng cho sức mạnh từ thời Hùng Vương, từ Lạc Long Quân truyền xuống, long có ý nghĩa cực kỳ cao quý bên trong tiềm thức của người Việt, hơn nữa long lệnh còn là biểu trưng của huyết mạch cao quý. Chính vì lẽ đó mới khiến cho Việt tộc nhìn thấy là muốn quỳ bái. Hiện tại Đặng Lâm trong lòng cũng rất là bất an, hiện tại cũng đã qua nửa tháng sau khi nhận nhiệm vụ truyền thuyết. Phía bên Hoàng Kỳ Phương truyền về, nàng đã thành công thu phục Chi Nhất Trấn, vậy chính là nhiệm vụ của nàng cũng đã xong, hiện tại chỉ còn mình hắn không gấp sao cho được. Hiện tại đã có 4 quân đoàn bao vây thành Vô Biên, phân ra thành 4 hướng. Phía đông do Đại Việt Công hội do Hình Long cầm đầu với toàn bộ lực lượng của công hội, 3 vạn quân. Phía tây có 1 vạn quân của Vô Ưu Trấn do Ma Kỳ Trấn trưởng dẫn đầu. Một mực áp sát Vô Biên Thành đối chiến với Lâu Liệt có 2 vạn 5 quân trong tay. Phía nam do Tiên Lâm Chỉ Truy thống lĩnh 2 vạn quân, đóng quân cách Vô Biên Thành 30 dặm. Phía bắc do Liên Minh Đại Vũ dẫn quân, đứng đầu là Hùng Vũ chỉ huy với 2 vạn quân tổ hợp bao gồm quân của các công hội lớn Việt Đô, Cố Đô, Hoa Đô cũng cách Vô Biên Thành 30 dặm, cũng không có một chút nào ý tư tiến đánh Vô Biên Thành, mà một mực đợi cái gì đó. Trong những ngày này ngoài việc học hỏi các công việc, thời gian còn lại hắn đều chăm sóc Nhã Phương, theo như bác sĩ chẩn đoán, Nhã Phương bị chấn thương não rất nặng, rất may là được cứu chữa kịp thời, thế nhưng di chứng để lại khá nặng nên dẫn tới tạm thời hôn mê. Hùng Phong quả thực ngạc nhiên với sức mạnh của Hoàng Kỳ Phương. Nàng kinh doanh tổng cộng 7 thôn trấn, công phá thêm 3 trấn. Thế nhưng nhân lực chỉ đếm trên đầu ngón tay, vậy mà sức mạnh lại đến trình độ cực kỳ kinh khủng. Nguồn nhân lực cực kỳ dồi dào, mỗi ngày một thôn du nhập ít nhất 100 lưu dân, riêng Vô Ưu Trấn lên tới 300 lưu dân. Hơn nữa lưu dân tư chất C là phổ biến nhất, tư chất cũng không phải hàng hiếm, bọn họ đi nhan nhản ngoài đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn lúc trước Hùng Phong trấn của hắn, NPC tư chất B tìm muốn đỏ con mắt, lưu dân một ngày chưa tới 20 lưu dân, mà toàn tư chất F và E, như vậy thì còn chưa tính gì. Ô Ma trấn 10 ngày sinh ra một voi chiến, mà voi chiến là kỵ binh mạnh nhất, một voi chiến có sức mạnh tương đương với 100 kỵ binh. Mà một con kỵ binh giá cả để chuyển chức cũng hết 22V, 100 con bằng 2,200 vàng. Nếu đổi ra tiền thật cũng có giá trên 2 tỷ, mà cho dù hiện tại có tiền cũng không mua được voi chiến. Mà đấy chỉ mà một thôn thôi. Vọng Hương trấn có 3 cái NPC đặc thù thuần thú sư, một ngày thuần phục ít nhất 30 hung thú. Đằng Giáp Nghiêu, Hồ Báo Kỵ đều sản xuất từ nơi đó. Bạch Lang thôn nội tại cũng khá là bá đạo, mỗi ngày tạo ra 3 lang kỵ binh. Mỗi một thôn trấn thuộc lãnh địa Vô Ưu đều có thuộc tính bá đạo. Mà điều này không phải ngẫu nhiên mà có, đều bởi vì bọn họ phải trải qua những nhiệm vụ cực kỳ khủng bố mới có thể thu hoạch được. Tại sao Hoàng Kỳ Phương trong ngày đầu tiên mở ra lại xây dựng được Hương thôn, là bởi vì nàng mạo hiểm xâm nhập vào kho báu mã tặc. Tại sao nàng thu phục được Bạch Lang thôn, là bởi vì nàng mạo hiểm đánh giết sơn tặc giải cứu trưởng thôn Bạch Lang, rồi sau đó dùng tài mưu của mình hoàn toàn thống nhất Bạch Lang thôn. Sau đó rồi sao, 600 quân tiêu diệt một trại sơn tặc cấp 3, còn hắn trong thời gian đó thì sao, chỉ có 200 sơn tặc cấp 2 cũng đánh không lại, phải trả đại giá cực lớn, chết không ít người chơi, tiêu hao không ít tiền bạc mới vượt qua cái sự kiện sơn tặc. Chuyện được sáng tác bởi Hoàng Kỳ Phương. Lúc này hắn mới phục hoàng kỳ phương sát đất, không ngạo, không kêu, âm trầm nhưng chắc chắn, ít khi động, một khi động là trời long đất lở, nếu ví hắn gió thì nàng chính là sóng thần, lặng lẽ dưới mặt nước, một khi phản công chắc chắn càng quét hết mọi kẻ thù. Khi biết được những điều này làm hắn tổng hoàng kỳ phương là mạnh nhất, nhưng sự thật lại bất ngờ, Tiên Lâm mới là người mạnh nhất tại đất Việt này, bên người hắn có 18 thôn trấn, mỗi thôn trấn đều tụy tâm tử chung với hắn, thiên phú cực cao, hơn nữa lại nhận nhiệm vụ thiên mệnh thống nhất Việt tộc. Nhiệm vụ thiên mệnh là gì, nhiệm vụ truyền thuyết là gì, tới nghe hắn còn chưa nghe tới nữa, huống chi là làm nhiệm vụ. Lúc trước hắn đã từng làm rất nhiều chuyện có lỗi với nàng, vậy mà lúc hắn xa cơ nàng lại là người đầu tiên giúp đỡ hắn, lúc này hắn mới xưa kia hắn xấu xa đê hèn tới mức nào. Hôm nay, là ngày hắn rong ruổi theo sông Hồng thẳng tiến biển Đông, tuy nhiệm vụ của hắn không hề nhẹ nhàng chút nào thế nhưng vẫn tốt hơn so với Hoàng Kỳ Phương gây dựng sự nghiệp. 3 chiến thuyền chứa 3.000 quân, 5 thuyền vận tải chứa lương thực cùng các tư nguyên tài liệu, 5 thuyền dân dụng chứa 4.000 thôn dân, trong đó có không ít thợ thủ công, thợ may, thợ rèn, thợ may, kiến tạo sư, ngay cả tuần thú sư của Vọng Hương thôn cũng có một người trên đây. Với một lượng nhân lực và tài nguyên khổng lồ như thế cũng đủ cho hắn xây dựng một thế lực trên biển. Mục tiêu của đoàn thuyền chính là đảo lớn nhất tại vùng Vịnh Bắc Bộ, là đảo Cát Bà và đảo Cô Tô, đây là mục tiêu quan trọng cần phải chiếm giữ. Đảo Cát Bà trong trò chơi, có diện tích 700.000 km² tương đương với nước Việt hiện tại, phân ra hai miền, miền Bắc và miền Nam. Mục tiêu của bọn vùng phía Nam đảo Cát Bà. Trong chuyến này, theo sau hắn còn có hai tên dở hơi chính là Hoàng Minh em trai Hoàng Kỳ Phương cùng Yến Nhi bạn gái của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến giờ hắn đã hiểu tại sao Hoàng Kỳ Phương lại cho hai tên này theo mình, không phải là vì để giám sát hắn, mà hai tên này đứa trẻ trâu, điên cực kỳ điên, nếu tiếp tục cho hai tên này ở trên đất liền, có ngày xông ra đại họa. Hoàng Minh cùng Yến Nhi cũng có trong tay 1.000 kỵ binh do Ô Ma Trấn cung cấp, 1.000 kỵ binh này trang bị cực kỳ ưu tú, tất cả đều trang bị phẩm chất lục trang, riêng hai tên dở hơi kia thì là màu hoàng kim. Hùng Phong cũng vậy, một bộ trang bị màu hoàng kim, 3.000 quân thủy bộ trang bị thấp kém một chút, tuy nói thấp kém thế nhưng lại là trang bị màu lam, thứ mà trước kia tại Đại Việt công hội chỉ có cấp bậc võ tướng trở lên mới có cơ hội động đến. Sau 3 ngày rong ruổi trên biển khơi, cuối cùng bọn họ đã đặt chân tại bờ nam đảo Cát Bà, ngay lập tức xây dựng một hương thôn mang tên Trấn Hải Thôn. Trở thành một thành viên mới trong liên minh vươn lên, đồng thời là thôn xóm người chơi duy nhất tại vùng biển này. Chưa đầy một ngày các kiến trúc của hương thôn đã hoàn thành, đồng thời sát thập và sát cửu cũng đã trinh sát trở về. Chung quanh bờ nam 300 dặm có hai cái hương thôn NPC, một cái cứ điểm hải tặc cấp 2, một căn cứ sơn tặc cấp 3 và một căn cứ hải tặc cấp 3. Riêng hải tặc cấp 3 có 8.000 quân cùng 8 chiến thuyền trung cấp nằm tại đảo Phù Long kiểm soát toàn bộ khu vực phía nam đảo. Đám sơn tặc thì nằm ở trung tâm đảo, có 8.000 quân đồn trú, thực lực khá mạnh, hơn nữa bọn chúng thông thuộc địa hình, nên rất bất tiện cho việc tấn công bọn chúng. Trước tình hình bốn bề thụ địch, Hùng Phong cho 3.000 quân thủy bộ chia làm hai hướng phòng thủ, đồng thời xây dựng kiến trúc tháp canh, để gia tăng sức phòng ngự từ xa và có thể quan sát. Hoàng Minh mang theo 1.000 kỵ binh của mình không ngừng rà soát xung quanh, đồng thời càn quét những bãi quái vật cấp cao tránh bọn chúng tập kích vào ban đêm. Các công tượng ngoài việc xây dựng các kiến trúc đặc thù, 2.3 số công tượng còn lại tập trung xây dựng tường thành, vì nguyên nhân Trấn Hải Thôn chỉ là hương thôn, vì vậy tường thành chỉ xây bằng gỗ nên được chắc chắn cho mấy và dễ bị tấn công bằng hỏa công. Đối với Hùng Phong mà nói đây chính là thử thách cũng như là một cơ hội để trả thù, cơ hội để chứng minh bản thân, cơ hội lấy lại tôn nghiêm của một người đàn ông. Và cũng là cơ hội để bảo vệ người mình yêu, bảo vệ thứ quý giá nhất mà hắn đang có. Cách chương.